Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2026, Mất đi ánh sáng nữ hài 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia iter si iter hát. Cái kia nhàn ca trả lời trước phía trước vấn đề. Tại sao phải khăng khăng thắng Giang Ngôn Đông? Lâm Nhàn không cần suy nghĩ trả lời. Bởi vì hắn đối ngươi không tốt. Ta muốn đánh bại hắn. Còn muốn để hắn nhìn xem. Ngươi trở thành bạn gái về sau. Bị ta nâng ở lòng bàn tay. Mà hắn hối hận không kịp bộ dáng. Đường quả bật cười. Nguyên lai là dạng này à. Cái kia nhàn ca nhất định phải cố gắng. Giang Ngôn Đông thực lực thế nhưng là rất không tệ. Đoàn đội thi đấu còn tốt một chút. Đơn đấu thi đấu liền không giống. Cái kia hoàn toàn là một người thực lực. Ta sẽ thắng. Cái kia tiểu quả. Người đáp ứng làm ta bạn gái sao? Đường quả gật đầu. Cười nói. Đáp ứng. Đang nghe đáp ứng thời điểm. Lâm Nhàn nội tâm có một loại nói không nên lời vui vẻ. Lập tức lại đưa nàng tay nhỏ bao khỏa tại trong lòng bàn tay. Hơi dùng sức nắm chặt. Lần này. Hắn thật là nắm đến rất thẳng thắn. Quang minh chính đại, hắn không có đến hỏi. Đường quả trong lòng còn có hay không Giang Ngôn Đông. Những ngày này, hắn cũng có chút hiểu rõ nàng. Cho dù là có, rất nhanh cũng sẽ không có. Kỳ thật ta cũng sớm đã quên Giang Ngôn Đông. Đối với cái này, đường quả ngược lại là chủ động nói. Chỉ có không thèm để ý một người, mới có thể như thế lạnh nhạt. Nhàn ca ngươi cứ nói đi. Nghe nói như thế, Lâm Nhàn càng vui vẻ hơn. Hắn tin tưởng nàng lời nói. Sau đó hắn có chút được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Cái kia tiểu quả hẳn là ưa thích ta đi. Chỉ ít có một chút xíu. Đúng hay không? Nếu như không có một điểm ưa thích, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý. Đường quả cười nói. Nhàn ca, ngươi quả nhiên cùng tiểu đồng nói như thế. Là một cái phi thường thông minh người. Đúng vậy à, ta nghe thích ngươi. Mặc dù còn không nhiều, nhưng cũng là ưa thích. Về sau, có thể sẽ chậm rãi nhiều một chút đi. Vậy ta tranh thủ một chút, để ngươi trong lòng đổ đầy đối ta ưa thích. Cùng ngày, Trần mẹ tới, liền thấy hai người cùng một chỗ ngồi tại Dương Cầm trước mặt. Đàn tấu khúc Dương Cầm bộ dáng, vui mừng cười, nàng liền biết. Tên đầu chọc này tiểu tử nhất định có khả năng thành công. Nhìn xem hai cái nam nữ trẻ tuổi. Đắm chìm tại Dương Cầm bên trong. Trần mẹ chỉ là đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn bày ra đến bàn ăn bên trên. Cũng không có nhắc nhở. Một khúc khúc Dương Cầm rất nhanh sẽ kết thúc. Đồ ăn lạnh không được. Quả nhiên chờ khúc Dương Cầm kết thúc. Đường quả ngửi được mùi thơm. Để Lâm Nhàn dẫn hắn đi ăn cơm. Trên bàn. Lâm Nhàn phát hiện Trần mẹ lưu cho hắn tờ giấy nhỏ. Bảo hôm nay buổi chiều có chút việc. Để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút đường quả. Hắn đem tờ giấy nhỏ. Nhéo nhéo. Ném vào thùng rác. Khuôn mặt mỉm cười. Đem đường quả đưa đến trên chỗ ngồi. Trần mẹ hôm nay làm chuẩn bị 8 đạo đồ ăn. Một đạo canh. Lâm Nhàn trước cho đường quả báo tên món ăn. Hình dung một chút màu sắc. Mới hỏi nàng. Bây giờ muốn trước ăn cái gì? Cũng là bởi vì Lâm Nhàn ở đây. Vì lẽ đó Trần mẹ chuẩn bị đồ ăn. Không giống như là phía trước loại kia. Toàn bộ biến thành khối nhỏ khối nhỏ. Đường quả có thể trực tiếp cất vào trong chén. Dùng thìa ăn. Dù sao ánh mắt của nàng nhìn không thấy. Dù cho đem đồ ăn cho nàng đặt ở trong chén. Đũa cũng không tốt gắp lên. Đưa vào trong miệng. Cho nên mới dùng phương pháp kia. Bởi vì có Trần mẹ trong ngoài ngoài chiếu cố. Giang Ngôn Đông căn bản cũng không có quan tâm qua. Càng đừng đề cập. Kiên nhẫn ngồi ở một bên. Giúp đường quả báo tên món ăn. Hình dung những này đồ ăn nhan sắc. Hỏi lại nàng. Muốn ăn cái gì? Dù là Giang Ngôn Đông bây giờ trong nhà ăn cơm. Trần mẹ cũng là chuẩn bị hai loại. Một loại là Giang Ngôn Đông ăn. Một loại khác liền là đường quả ăn loại kia rất nhỏ khối. Trần mẹ tay nghề không tệ, coi như rất nhỏ khối, cũng ảnh hưởng không được mùi vị gì. Cách chương.